Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 805, chương 808, đại bánh ngọt. Tại trên Internet, yêu sách chính là chữ danh tự truyền thông giải trí tin nhanh. Fan hâm mộ gần tới ngàn vạn giải trí bát quái bác chủ. Hơn nữa trong 2 năm qua đối với La Khải chú ý khá nhiều. Không ít cùng La Khải có quan hệ trực tiếp liệu đều là giải trí tin nhanh tuôn ra. Ví dụ như Cham Elise đường cái sự kiện, giải trí tin nhanh ngày đó tin nhanh, La Khải tại Paris Cham Elise đường cái bị nước Pháp cảnh sát mang đi. Lúc ấy tại rất trong thời gian ngắn thượng giải trí đầu đề. Lực ảnh hưởng thật lớn. Ngày tiếp theo chính mình fan hâm mộ đều phát triển 100-200 vạn. Trọng yếu nhất là, giải trí tin nhanh tuôn ra liệu thường thường đều là thực vật liệu thực. Lượng nước không nhiều lắm cũng cực nhỏ, tin đồn thất thiệt bịa đặt. Cho nên tại dân mạng trong mắt danh tiếng tương đối cao. Thăng La Khải cùng Hồng Kỳ điện ảnh và truyền hình hợp tác đập chiến tranh tân mảnh thăng lập tức xuất hiện. Ở blog nóng lục soát trên bảng, chiến tranh mảnh là đánh đông doanh tiểu quỷ tử chiến tranh mảnh sao? Thật ra, cảm giác có chút khó tin a. Chiến tranh giải phóng còn là vệ quốc chiến tranh. Cầu chân tướng a, Hồng Kỳ điện ảnh và truyền hình. Kiểu như châu bò, rất muốn nhìn một chút Khải Đồng mặc quân trang bộ dáng. Khẳng định vượt qua soái. Cầu quân trang theo, chấm ngoặc kép, giải trí tin nhanh để lộ ra tin tức rất ít. Cho nên mọi người chỉ có thể phát huy tự mình nghĩ giống như lực tiến hành não bổ. Cũng có đại lượng fan hâm mộ chạy được La Khải blog trong cầu chân tướng. Hoặc là biểu đạt duy trì, chờ mong tân mảnh, nhân vật nữ chính còn là Mạc Lam sao? Chiến tranh đề tài, chưa hẳn có nhân vật nữ chính a. Chiến tranh mảnh như thế nào lại không thể có nhân vật nữ chính? Ngươi đây là kỳ thị. Khải Đồng còn là tự biên tự diễn sao? Duy trì, chấm ngoặc kép, kỳ thật lúc này La Khải mình cũng có phần mộng, bởi vì trên Internet yêu sách tới không hề có báo hiệu. Nhấc lên sóng gió lại là không nhỏ, cảm giác như là đằng sau có thúc đẩy giống như đang ở nhà trong đóng cửa, khổ tu, hắn nhanh chóng cho Lý Mộng Như gọi điện thoại. Ta đang muốn với ngươi liên hệ nha. Chấm ngoặc kép, kết quả Lý Mộng Như tại trong điện thoại vừa cười vừa nói. Có phải hay không thấy được trên mạng những cái kia yêu sách? Vâng, La Khải hỏi, ta liền muốn hỏi một chút, đây có phải hay không công ty của chúng ta thấu liệu? Trên mạng giải trí tin tức bát quái tin tức, có chút là đến từ cầu tử khai thác, có chút là người biết chuyện sĩ tiết. Cũng có chút hoàn toàn là chính thức xuất phát từ lăng xê mục đích tự bộc. Nhưng phàm là giải trí ngành sản xuất trong, trên cơ bản cũng làm qua tương tự sự tình. Tinh Mộng truyền thông đương nhiên cũng không ngoại lệ. Nhưng Bắc Phi rút lui kiểu hạng mục liên quan đến trọng đại. Lấy ra lăng xê lời hoàn toàn tìm đường chết. Đương nhiên không phải là Lý Mộng Như sảng giọng. Ta có ngu sao như vậy? Báo cho ngươi đi, là Trung Ảnh bên kia người dò dỉ ra đi, xem như quan tiết a. Mặc kệ ngươi kịch bản có thể hay không thông qua, diễn viên chính là ít không ngươi vị trí. Nếu như nói cải biên kịch bản có rất nhiều tranh luận, kia La Khải biểu diễn bộ phim này nhân vật nam chính. Lại là trên cơ bản ván đã đóng thuyền, không có ngoài ý muốn chạy không thoát, vô luận là tướng mạo, dáng người. Nhân khí còn là danh tiếng, tại hiện giờ ngành giải trí nam minh tinh bên trong, La Khải đều có thể nói là nhân tài kiệt xuất, một bộ Truy Đuổi Hung cùng một bộ Tung Hoành Tứ Hải lại càng là chứng minh hắn với tư cách là diễn viên thực lực, Hồng Kỳ điện ảnh và truyền hình cùng Trung Ảnh đều là loại ý hắn đảm đương nhân vật nam chính. Chỉ bất quá bởi vì kịch vốn không có đã định cho nên trả lại vô pháp ký chính thức hợp đồng. Nhưng hiện tại quan tiết ra đi một ít tin tức thực không có vấn đề gì. La Khải tại yên tâm đồng thời, cũng suy đoán kịch vốn hẳn nên sắp xuất kết quả. hắn lôi đình hành động có thể hay không người cười cuối cùng đâu này. Lạc Khải mình cũng không nắm chắc, thế nhưng đối với cái này phần kịch bản chất lượng tiêu chuẩn, hắn còn là rất tự tin. Nghiêm chỉnh mà nói, Lạc Khải tại lôi đình hành động kịch bản tình tiết biên soạn thượng tham khảo Trọng Sinh Thế Giới. Trong hai bộ phòng bán vé đại bảo đồng loại hình điện ảnh. Sau đó kết hợp bắt đầu, chọn dùng hai cái tuyến tự thuật phương thức để hoàn thành không giống bình thường chuyện xưa. Bất quá Lạc Khải cũng dự liệu được chính mình cải biên kịch bản có thể sẽ gặp được vấn đề. Chung quy tình tiết cải biến biên độ tương đối lớn, có thể hay không trên chăn, bị bên trên tiếp nhận thật không tốt nói. Đương nhiên hắn làm việc thái độ từ trước đến nay là quá lớn nhất nỗ lực, làm xấu nhất ý định, hoàn thành cũng sẽ không đi xoắn suýt quá trình, thành vững chắc hân nhiên bại cũng không ngại. Lạc Khải cười nói, diễn viên chính ngược lại là tiếp theo, chủ yếu là chúng ta có thể hay không tham dự. Nói đến vấn đề này, Lý Mộng Như cũng không khỏi thở dài. Đúng vậy à, hạng mục này cũng không phải là dễ dàng tham gia. Hồng Kỳ điện ảnh và truyền hình, Trung ảnh cùng Kiên Thuẫn điện ảnh và truyền hình, cái kia cái đều là dậm chân chấn trong vòng đại lão. Đem so sánh ra vô luận là Tinh Mộng truyền thông còn là Dreamworks ảnh nghiệp, cấp bậc thực chênh lệch quá nhiều. Ba đại cự đầu khẳng định không kém tiền, nguyện ý mang ngươi chơi đó là nhân tình, không mang theo thuộc về bổn phận. Lý Mộng Như đương nhiên thêm tiến vào, dù cho không kiếm tiền lợi nhuận nhân mạch cũng tốt, nhưng này chung quy không phải là nàng có thể quyết định. Nhưng mà trong vòng rất nhiều người lại không có cùng ý nghĩ. Giải trí tin nhanh yêu sách, trừ đem Lạc Khải lần nữa đẩy tới nóng lục soát trên bảng ra, tới đạp Tinh Mộng truyền thông cùng Dreamworks cánh cửa người bỗng nhiên nhiều lên. Đặc biệt là mấy nhà đang tung hoành tứ hải thượng cùng Tinh Mộng truyền thông từng có hợp tác điện ảnh và truyền hình công ty, tổng giám đốc cấp nhân vật đều xuất động, hoặc là đến nhà bái phỏng hoặc là bày tiệc muốn mời. Tóm lại nghĩ tại Tân Mảnh thượng tiếp tục hợp tác, càng nhiều là trong vòng minh tinh nghệ nhân, không là bằng hữu. Bọn họ trực tiếp tìm Lạc Khải nhất định là tìm không được. Cho nên liền thông qua ký kết công ty, người đại diện hoặc là chính mình tự thân xuất mã tới Tinh Mộng truyền thông dò xét phương pháp. Nghĩ tại Tân trong phim lăn lộn cái nhân vật, thậm chí không tiếc tự hạ thanh toán. Này khối đại bánh ngọt còn chưa bắt đầu làm, để mắt tới người đó là một đống một đống. Nhưng là chứng minh Dreamworks làm việc giới lực ảnh hưởng càng ngày càng tăng. Để cho Lý Mộng Như tải bị người quấy rối đến buồn rầu đồng thời, cũng rất có cảm giác thành tựu. Về phần Lạc Khải, hắn đem công ty kia sạp hàng sự tình trên cơ bản đều vung cho Lý Mộng Như cùng Nhiếp Tiểu Thiến. Bất quá mình cũng không có thanh nhàn. Hai ngày này muốn cùng Mạc Lam một chỗ khởi hành bay tới Đầm Châu, tham gia Tinh Mộng 101 luôn quyết lựa chọn và ghi lại chế công tác. Bay tới Đầm Châu một ngày trước, Lạc Khải lần nữa đi đến Tây Giao thôn trong nhà nhìn Hạ Dĩnh. Công tác lại vội vàng, sự tình nhiều hơn nữa. Hắn cũng không có quên nữu nữu thân nương mẹ. Tại địa phương mới ở một tuần lễ, Hạ Dĩnh nhìn lên hoàn toàn thích ứng nơi này hoàn cảnh. Thân thể khôi phục tình huống rất tốt. Trừ trước kia tóc dài còn không có trường trở về ra. Sinh hoạt hàng ngày không có bất cứ vấn đề gì, chỉ là nàng ký ức cũng không có bởi vậy khôi phục bao nhiêu. Hạ Dĩnh chính mình ngược lại là rất lạc quan, nhìn thấy Lạc Khải trả lại đùa cợt. Đại minh tinh, cho ta ký tên. Trong nhà có computer cũng tiếp băng thông rộng, ở nhà ăn dưỡng thời gian, nàng lên mạng tới cho hết thời gian. Rất dễ dàng liền rõ ràng Lạc Khải thân phận chân thật. Lạc Khải cười cười nói, ký tên không có vấn đề, người muốn mấy cái ta liền cho ngươi ký mấy cái, không có thèm, chấm ngoặc kép. Hạ Dĩnh bĩu môi, bỗng nhiên lộ ra cầm trong tay máy tính bảng, ngươi đều không có nói cho ta biết ngươi có một cái xinh đẹp như vậy khả ái nữ nhi. lúc nào mang nàng tới cho ta xem nhìn a. Lạc Khải trên mặt nụ cười ngưng lại, cứng nhắc trên màn ảnh máy vi tính, rõ ràng biểu hiện ra nữ nữ ảnh chụp. Trong tấm ảnh nàng cười đến đặc biệt sáng lạn. Canh 2, đưa lên, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.